câu danh ngôn thiên cổ em gái với chó thiên trường địa cửu thì La Chính Hy đã bắt đầu diễn rồi. Gã hất tay Kim San ra, tỏ thái độ vô cùng kiên định. Kim San, cô đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Lúc trước cô hãm hại tôi phản bội chị cô, bây giờ tôi sẽ không để cô uy hiếp nữa. Quần chúng vây xem vẻ mặt đờ ra, chờ một chút. Đây là tiết tấu gì vậy? Đậu đậu đột nhiên hiểu được gì đó. Thái độ này của La Chính Hy, đừng nói là muốn quay lại với cô nhá. Cũng được, nếu La Chính Hy cố ý xé rách mặt với Kim San, vậy cô tuyệt không thể bỏ qua cơ hội châm ngòi cho bọn họ chó cắn chó. Vì thế đậu đậu trước đôi mắt gian tà, vẻ mặt đau lòng nhìn La Chính Hy, em biết là như vậy mà. La Chính Hy vừa thấy có hy vọng, liền tiếp tục diễn. Gã giả bộ đau khổ, thực xin lỗi, đậu đậu, anh thật sự, chỉ trách anh còn quá trẻ, nên đã bị cô ta lừa. Đậu đậu nghe muốn phun máu, cúi đầu cố nhịn cười. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì đã đổi thành bộ dáng đáng thương, nhưng bây giờ mọi chuyện đã định, anh lại đến nói cho em biết, còn có tác dụng gì đây? Anh đã thành em rể của em rồi. Diệp Tinh Trạch nghe được tin liền đến đây thì phụt cười. Sư thúc à, chúng ta có thể đừng cay độc thế không? Không thấy biểu tình của Kim San kia hận không thể ăn thịt người hay sao? Đậu đậu vừa nói ra lời kia, Kim San quả nhiên tức điên lên. Nhưng cô ta vẫn muốn níu kéo La Chính Hy nên không muốn xé rách mặt với gã. Không có La Chính Hy, cô ta sẽ thật sự trắng tay. Cho nên đậu đậu vừa dừng lại, Kim San liền chen vào nói. Chính Hy, anh đừng để cô ta mê hoặc. Cô ta nhất định là đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trắng như vậy nhất định là tẩy trắng. La Chính Hy giơ tay tát Kim San một cái. Cô đừng tưởng tôi không biết. Từ lúc cô với tôi thành đôi, mỗi bữa cơm trưa của cô ấy đều phải đứng ăn giữa trời nắng. Cô ấy trở thành thế này tất cả đều là cô làm hại. Đến lúc này, Kim San rốt cục thấy rõ sự thật, lao đến cắn vào tay La Chính Hy một phát. Ngay lập tức đậu đậu liền chen vào nói. Ai nha, em gái cắn chó rồi. Mọi người còn thất thần làm gì, mau chụp ảnh lại đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, em gái đang mang thai con của anh. Một, sau đó quần chúng xem diễn liền phản ứng lại. Một đám lập tức lấy điện thoại ra chụp. Kim San cắn xong một phát liền rơi lệ, vừa cắn vừa gào khóc. La Chính Hy, sao anh có thể bỏ em? Em chỉ còn anh. La Chính Hy cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Hành động tiếp theo của gã đã chứng minh thế nào là vô liêm sỉ. Chẳng những bỏ mặc Kim San, còn dùng đôi mắt phát ra ánh sáng xanh mà nhìn đậu đậu. Trước kia gã thật ngu xuẩn, sao lại chọn Kim San mà bỏ đậu đậu chứ? Kim San tuy đẹp, nhưng lại quá phổ thông. Chỉ có Kim đậu đậu dịu dàng lại lanh lợi, mới là người nên được quý trọng. Đậu đậu nhíu mày, bỗng nhiên có dự cảm xấu. Ánh mắt La Chính Hy, không phải cô lại chọc phải phiền phức chứ? Quả nhiên, La Chính Hy nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên tình thánh nhập thân. Đậu đậu, trước kia anh bị quỷ mê hoặc, em giận anh cũng đúng thôi. Gã dừng một chút, dùng một ánh mắt đặc biệt hối hận nhìn đậu đậu, thực xin lỗi, anh không chăm sóc tốt cho em. Đậu đậu quả thực muốn chửi bậy, mẹ kiếp, còn cần gã ta chiếu cố à? Gã là cái thá gì? Cô đường đường là sư thúc xinh đẹp tuyệt trần của núi Đạo Vương. Loại người bình thường này thấy cô thì đều phải đi đường vòng. Bây giờ lại la la ó ó, chó mèo lại tưởng mình là nam thần. Quả thực là chó. Còn nữa, vừa rồi gã nói cái gì? Gã biết tất cả những chuyện Kim San đã làm với nguyên chủ. Đậu đậu hiểu được gì đó, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vậy bây giờ anh có ý gì? Bồi thường cho tôi. Tên xấu xa cũng không biết đậu đậu đã đổi hồn, còn tưởng cô vẫn là nguyên chủ ngốc nghếch kia. À không, là ngốc xấu ngọt. Đậu, đậu, thực xin lỗi. Em hãy để cho anh được đền bù cho em đi được không? Chỉ cần em tha thứ cho anh, em bảo anh làm gì cũng được. Lời này của La Chính Hy quả thực rất kinh tởm. Đậu đậu giận dữ bật cười, thật sự làm gì cũng được sao? La Chính Hy gật gật đầu, vẻ mặt thâm tình, đúng vậy. Đậu đậu nhìn Kim San, lại nhìn La Chính Hy giả vờ chính trực kia. Cô đảo trong mắt rồi đột nhiên thở dài. Mọi người bị thần biến chuyển ép đến phát điên rồi. Theo bọn họ thấy, Kim Đậu Đậu không dễ dàng gì mới chuyển mình, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội hạ nhục Kim San. Nhìn bộ dạng thở dài của Kim Đậu Đậu, cô đương nhiên sẽ không tiếp tục nhục nhã Kim San như mọi người nghĩ. Bị tên xấu xa La Chính Hy nhắm vào là hạ thấp level biết không? Cô muốn xem em gái cắn chó, chứ không muốn rước thêm phiền phức. Cô muốn xem diễn, muốn xem kịch cẩu huyết. Nói tới đây, Kim San cũng chẳng cho cô được tí động lực nào nữa. La Chính Hy cho cô ta một bạt tai đã làm cô ta tâm ý nguội lạnh rồi. Sức chiến đấu ít như vậy mà cũng không biết xấu hổ làm em gái. Chẳng biết tôn trọng nghề nghiệp gì cả. Lúc này, chỉ cần có chút đầu óc thì mặc kệ có thai hay không, cứ bám vào La Chính Hy trước rồi tính mới đúng chứ. Thật sự là ngu muốn chết. Xem ra cô vẫn phải giúp một chút. Nếu không, vở kịch này sẽ không hay, không cẩu huyết. Nghĩ một lát, Đậu Đậu lại thở dài. Nếu anh thật sự muốn bồi thường cho tôi, vậy, mắt La Chính Hy sáng ngời, vậy cái gì? Đậu Đậu bày vẻ mặt nhịn đau bỏ thứ mình thích, vậy, anh cưới San San đi. Quần chúng vẻ mặt hoang mang nhìn nhau, ý gì vậy trời? Em gái xấu xí lật mình trả thù tiểu tam đâu? Kịch bản cẩu huyết không gặp không về đâu? Phong cách thánh mẫu này là cái quỷ gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, em gái đang mang thai con của anh. 2. Quần chúng không hiểu, Diệp Tinh Trạch đang cầm điện thoại quay Kim San lại hiểu rõ, không chỉ hiểu, mà còn hiểu đến không thể hiểu hơn. Sư Thúc từng nói, người muốn xem kịch cẩu huyết, tốt nhất là Kim San nháo ra việc mang thai, vậy mới là cẩu huyết. Nhưng mà hiện tại Kim San không mang thai, cho nên Sư Thúc xem diễn đến nghiện, liền bóp méo kịch bản để tăng thêm sức chiến đấu cho Kim San. Nếu cậu đoán đúng, cậu tiếp theo Sư Thúc sẽ nói là Kim San mang thai. Quả nhiên đúng như Diệp Tinh Trạch đoán, Đậu Đậu lại mở miệng, trực tiếp đẩy vở kịch cẩu huyết này lên một tầng cao mới. Hốc mắt cô đỏ hồng đau khổ nhìn La Chính Hy, sau đó khẽ cắn môi ra vẻ kiên cường quay đầu, em gái tôi, cô ấy, đang mang thai con của anh. Ánh mắt kia của Đậu Đậu, có thể nói là muốn nói lại thôi. La Chính Hy đã bị quyến rũ cho tim đập thình thịch, sao còn nghe thấy cô nói gì chứ? Diệp Nhị Thiếu cầm di động chụp ảnh, hai tay run lên, thiếu chút nữa bị Sư Thúc cậu dọa tiểu ra quần. Mẹ kiếp, đáng sợ quá, về sau cậu có chọc ai thì cũng quyết không chọc đến tiểu Sư Thúc. Nhưng cũng phải nói biểu tình si mê của La Chính Hy đặc biệt đúng chỗ, phải đặc tả toàn bộ 360 độ không góc chết. Đậu Đậu nói xong câu này, Kim San liền ngây ngẩn cả người. Kim Đậu Đậu có ý gì? Không phải thật sự muốn giúp cô chứ? Nhưng mà chuyện tới bây giờ, cho dù Kim Đậu Đậu không có ý tốt, đây cũng là biện pháp duy nhất để cô giành lại La Chính Hy. Cho nên Kim San lau nước mắt, lập tức nhập diễn. Em còn chưa kịp nói cho anh. Quần chúng xem diễn kinh ngạc đến ngây người, một đám như bị điểm á huyệt lặng ngắt như tờ. Trong phòng học yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Diệp Tinh Trạch hoàn thành việc ghi hình trong bầu không khí như thế. Hình ảnh cuối cùng, La Chính Hy xấu xa đến không thể xấu xa hơn. Cô ta bôi nhỏ anh. Đậu Đậu, em phải tin tưởng anh. Anh với cô ta mới làm có một lần. Sau đó, chuông vào học reng reng vang lên. Diệp Nhị Thiếu chậm gì gì lưu ảnh, thuận tiện chen vào cảm khái một câu, chậc chậc. Chuyện này có thể lên trang đầu rồi. Thời thế lúc sau không giống lúc trước mà. Ồn ào gì đó. Quay về chỗ ngồi nhanh lên. Một giọng nữ lạnh lùng chen vào. Quần chúng xem diễn đều ồn ào về chỗ. Diệp Tinh Trạch cà lơ phất phơ chào một câu. Đặc biệt vui vẻ vẫy tay với Đậu Đậu. Tôi về lớp học đây. Đậu Đậu gật đầu ừ một tiếng. Lọt vào tầm mắt đôi giày cao. Gót. Váy ôm mông. Áo sơ mi trắng. Một đôi chân đẹp thẳng tắp thon dài, ngực to nở nang, là Bạch Linh của cục bắt yêu. Nói thật, ngoại trừ khuôn mặt, những thứ khác của Bạch Linh đều không thích hợp đi trên con đường hình tượng lạnh lùng. Đậu Đậu hâm mộ ghen tị hận một trận, nói một câu chào cô giáo rồi quay về chỗ ngồi. Nói ra không sợ mọi người chê cười, trước kia dáng người của cô cũng như vậy đấy. Giờ thì hay rồi, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Mấu chốt là lùn, bộ dáng giống như chưa phát dục, thực đặc biệt con bà nó sốt ruột. La Chính Hy bị Bạch Linh ném ra ngoài. Kim San bất chấp cổ tay chật khớp, đôi mắt trông mong chạy theo sau. Chính Hy, anh không sao chứ? Bạch Linh chán ghét nhìn Kim San một cái, lấy từ ngăn kéo bàn ra một quyển toán học cấp 3. Tôi là Bạch Linh, từ giờ sẽ dạy các em toán học. Lấy sách ra, mở trang 56. Ngoài ánh mắt chán ghét nhìn Kim San lúc đầu thì Bạch Linh không nhìn Đậu Đậu lấy một lần. Cô nhận được tin tức tin cậy, thiếu gia hai nhà Sở Diệp đi cùng cô gái này từ khu vui chơi tử vong ra. Cô ta là ai? Cô ta biết chuyện gì liên quan đến vụ án Hoa Yêu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, thế nào? Tớ đã nói cô ấy đẹp mà. Một, mặc dù Bạch Linh đã cố gắng âm thầm quan sát nhưng Đậu Đậu vẫn cảm nhận được. Xem ra yêu nghiệt nói đúng, sau khi Thánh Phong gặp chuyện không may, cục bắt yêu đã phái tai mắt đến nằm vùng, chỉ là cô không nghĩ tới người được phái đến lại là Bạch Linh. Hơn nữa, Bạch Linh còn nhắm vào cô. Trong lòng Đậu Đậu nghĩ, nhưng trên mặt cũng không có biểu tình gì. Thậm chí cô vẫn ngoan ngoãn lấy sách dưới ánh mắt đánh giá của Bạch Linh, mở đến trang yêu cầu, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, giống như học sinh ngoan sợ giáo viên phê bình vậy. Trường Sinh bị dáng vẻ của cô dọa sợ, chọc chọc cánh tay Đậu Đậu. Đậu Đậu, em sao thế? Đậu Đậu, có sao đâu, nghe giảng bài thôi. Trường Sinh vò đầu, bộ dáng khó hiểu. Ồ, Đậu Đậu nghe Thiên Thư một lúc, rốt cuộc thắt lưng vẫn không chủ được. Mệt, quá mệt. Học sinh bây giờ đi học đều vất vả thế này sao? Trước kia cô ở núi Đạo Vương, có thể ngồi im 10 phút đã tốt lắm rồi. Đậu Đậu nhìn đám học sinh ngồi trong phòng cả ngày, ánh mắt cô vô cùng đồng cảm, trẻ nhỏ đáng thương, tổ quốc chờ mọi người cống hiến. Sau đó cô thả lỏng, dù sao cô có ngoan ngoãn thì Bạch Linh cũng theo dõi cô, vậy thì kể đi, để cho cô ta xem cũng được. Huống hồ Bạch Linh có thể làm gì cô chứ? Đều là phụ nữ, cô ta còn có thể chiếm tiện nghi của cô hay sao? Thảnh thơi rỗi rãi trôi qua một tiết, Diệp Nhị Thiếu lại lạch bạch chạy tới vẫy tay với vô, ra đây một chút. Bạch Linh vẫn chưa đi, còn đang thu giáo án trên bàn. Đậu Đậu đi qua mặt cô ta ra ngoài, làm gì đó? Diệp Tinh Trạch kéo cô sang một bên, hạ giọng nói, vừa rồi Minh Hiên gọi điện nói cậu ta đã xuất viện, muốn đi cảm ơn tài xế già. Chúng ta cũng đi góp vui đi, dù sao đi học cũng nhàm chán. Miệng vết thương của Sở Minh Hiên chỉ có 3 cm, Hoa Yêu tổn thương cậu ta là vì muốn khống chế cậu. Cậu ta cao hơn Diệp Nhị Thiếu hai đai tách oan đâu nhưng vẫn không có lực chống trả. Dù sao mục đích cuối cùng của Hoa Yêu vẫn là trứng rắn trong bụng Đậu Đậu, bắt hai người chỉ để làm con tin thôi, nên vết thương của Sở Minh Hiên khá nông, nghỉ ngơi 3-4 ngày là ổn. Đậu Đậu bị câu tài xế già của Diệp Tinh Trạch làm hộc máu, cẩn thận nghĩ lại, sư điệt ngốc nghếch nói cũng rất có lý. Cô học những thứ này cũng chẳng dùng đến, sao phải làm khó chính mình. Vì thế cô chỉ do dự một chút, nói, được, chờ tôi gọi Trường Sinh đã. Đợi đã, Diệp Tinh Trạch kéo cô lại, sư thúc, không phải người đã giải trừ hôn ước với cậu ta rồi sao? Đậu Đậu mờ mịt, à đúng rồi, vậy chúng ta đi thôi. Quần chúng vây xem được nhìn một vở kịch cẩu huyết, tinh thần còn chưa hòa hoãn lại. Bọn họ đoán Kim Đậu Đậu xinh đẹp lại, Cố gia sẽ không giải trừ hôn ước với cô nữa chứ nhỉ. Ai biết người ta căn bản không để ý, đã đi theo hút bô y ra khỏi trường rồi. Quần chúng vậy xem cũng không biết Diệp Tinh Trạch là sư điệt của Đậu Đậu. Trong mắt họ, trong mắt Vương Yên Nhiên, Diệp Tinh Trạch chính là hút bô y của Thánh Phong. Cả buổi sáng của Vương Yên Nhiên đều như mơ. Kim Đậu Đậu đẹp lên, La Chính Hy vì cô ấy mà trở mặt với Kim San. Lúc trước Kim San nói Cố gia giải trừ hôn ước với Kim Đậu Đậu, không biết là thật hay giả. Ai mà biết vừa quay người thì cô ta đã đi theo Diệp Tinh Trạch rồi. Trong 3 hút bô y của trường thì có 2 người đều thích Kim Đậu Đậu, dựa vào cái gì chứ? Vương Yên Nhiên căm giận, nhưng nghĩ đến Kim Đậu Đậu đột nhiên trắng lên, trong lòng lại ngứa ngáy muốn tìm biện pháp để trắng ra. Hay là trao đổi với đứa con gái xấu xí kia. Cô biết một chuyện rất có giá trị đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, thế nào? Tớ đã nói cô ấy đẹp mà. Hai, Sở Minh Hiên nằm viện 3-4 ngày, cuối cùng cũng đã được xuất viện. Việc đầu tiên cậu nghĩ đến là đi cảm ơn người tài xế đã đợi bọn cậu kia. Nếu không có ông ta thì bọn họ đều phải chết ở đó. Mấy ngày nằm viện, cậu đã tra ra rất nhiều tin tức về khu vui chơi Wonderland kia. Trước kia cậu không tin, không quan tâm, còn bây giờ thì vô số kinh ngạc sợ hãi ùn ùn kéo đến. Khu vui chơi Wonderland nổi tiếng thế giới là khu vui chơi tử vong, còn chưa xây dựng thì đã đình công vì tai nạn. Nguyên nhân đình công bị chính quyền Cửu Châu giữ bí mật, nhưng vẫn có lời đồn truyền ra, nơi đó từng diễn ra nhiều những vụ án khó hiểu chưa được giải quyết. Mọi người đồn là do đám ác linh ăn thịt người. Tất cả công nhân gặp nạn trong một đêm, ở nơi phát hiện sự việc chỉ có máu tươi xương trắng. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nơi đó cứ thế hoang vu, bị bỏ hoang, cuối cùng trở thành thánh địa của những người ưa mạo hiểm và người thích chụp ảnh. Sau đó lại là những vụ mất tích, thủ đoạn gây án khác với những người bị nạn trước kia. Lần này cả máu và xương đều không còn, bọn họ mất tích không một dấu vết. Từ đó về sau, 6 giờ chiều đã trở thành giờ cấm vào khu vui chơi Wonderland. Chỉ cần qua 6 giờ, cho dù là cao tăng đắc đạo thì cũng biến mất tại vùng đất tử vong này, biến mất hoàn toàn. Phương trưởng tiền nhiệm của chùa Đạo Linh được mời đến khu vui chơi Wonderland làm phép mà đã bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc Sở Minh Hiên chờ Diệp Tinh Trạch đến thì luôn nghĩ chuyện này. Việc này giống như mở ra thế giới quan mới, làm cậu không thể ngừng suy nghĩ. Thì ra trên đời này thật sự có yêu có ma. Thì ra, cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt chân thực của thế giới này. Mấy ngày nay, bộ dáng tự tin kia của Kim Đậu Đậu cứ luôn quanh quẩn trong đầu của cậu. Cậu luôn nghĩ cô là ai? Trong thế giới này, cô có vai trò gì? Nếu cậu nhớ không lầm, lúc Tinh Trạch đón người tới giúp bọn họ thì đã kêu lên một tiếng, sư thúc. Diệp Tinh Trạch ngồi lên con Ferrari màu đỏ lửa, giá hơn 20 triệu. Sở Minh Hiên nhìn là biết xe của ai, nên vừa thấy đã vẫy tay. Tên ngốc dừng xe đi xuống. Ồ, cậu không lái xe à? Vết thương còn chưa khỏi hẳn, đi nhờ xe cậu đi. Sở Minh Hiên nói xong, định mở cửa vào ghế phó lái thì nhất thời bị người đang đắp chăn ngủ bên trong làm hoảng sợ. Cô ấy là ai? Diệp Tinh Trạch vẻ mặt hồn nhiên nói, Đậu Đậu đó. Sở Minh Hiên cảm thấy mình sắp hỏng rồi. Kim Đậu Đậu, tuy rằng cậu chưa từng nhìn kỹ, nhưng rõ ràng Kim Đậu Đậu là một người đen xì xì như than. Người có khuôn mặt trắng như tuyết, mềm mềm lại mịn mịn này sao có thể là cô ta? Hình như bị âm thanh nói chuyện của hai người làm ồn, nữ sinh vươn cánh tay nhỏ bé trắng nón xoa xoa mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu. Tinh Trạch, đến rồi sao? Đậu Đậu nhìn thấy Sở Minh Hiên vẻ mặt ngơ ngác thì liền nhanh chóng thay thành vẻ mặt nghiêm túc. Hết chỗ ngồi rồi. Sở Minh Hiên, nghe giọng nói đúng là Kim Đậu Đậu rồi. Nhưng tại sao cô đột nhiên trắng da nhiều thế chứ? Giống như thay đổi thành một người khác. Diệp Tinh Trạch, tôi không biết cậu muốn ngồi xe cùng tôi. Sở Minh Hiên, tôi gọi tài xế, cậu đợi chút. Đậu Đậu ngáp một cái, cảm thấy bụng hơi đói. Từ lúc mang thai tới giờ, cô đặc biệt thèm ngủ, còn thèm ăn. Thật vất vả thể nghiệm cảm giác ăn chơi trác táng, thế mà lại ngủ mất trên xe. Đậu Đậu không nói gì, xuống xe, sờ cái bụng, tôi đi mua chút đồ ăn. Diệp Tinh Trạch, cô cẩn thận chút. Đậu Đậu xua tay, biết rồi. Sở Minh Hiên sững sờ nhìn bóng dáng Đậu Đậu. Diệp Tinh Trạch đột nhiên đụng bả vai cậu một cái. Thế nào? Tớ đã nói cô ấy đẹp mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, cậu à, chờ để hối hận đi. Một, Diệp Tinh Trạch vẻ mặt khoe khoang, giống như phan não tàn giúp thần tượng mình thanh minh. Sở Minh Hiên ừ khẽ, không phủ nhận. Tên ngốc hưng phấn, hận không thể khen Đậu Đậu thành một đóa hoa bá vương. Nào là ngây thơ, thuần khiết lại thiện lương, hoạt bát, đáng yêu lại hào phóng. Sở Minh Hiên nghe đến đầu đầy sương mù. Người tên ngốc đang nói tới là Kim Đậu Đậu hà? Cuối cùng của cuối cùng, tên ngốc khoác vai Sở Minh Hiên rồi tổng kết. Tóm lại, qua thôn sẽ không có điếm này. Cậu ấy mà, cứ chờ mà hối hận đi. Sở Minh Hiên, lúc Đậu Đậu về, tay trái đeo cổ vịt cây, tay phải cầm chai câu cơ lớn, trong lòng còn ôm một hộp gà rán to. Diệp Tinh Trạch thấy thế vội vàng đến đón, nhiều vậy cô có ăn hết được không? Đương nhiên hết. Đậu đâu đưa câu cơ cho tên ngốc cầm, màu đen của trai câu cơ càng tôn lên làn da trắng ngần mềm mịn của cô. Sở Minh Hiên nhớ tới bộ dáng cô dùng rượu đế xoa bụng cho cậu, nhất thời miệng khô lưỡi khô. Đậu đậu mở cửa lên xe, lấy lại chai câu cơ, rồi quét mắt nhìn Sở Minh Hiên một cái. Sở Minh Hiên giống như bị bỏng, cuống quýt rời mắt. Cậu bị sao đây? Chẳng lẽ cậu thật sự giống như Tinh Trạch nói, là tên chỉ nhìn vẻ bề ngoài? Không, không phải. Do sự biến hóa của Kim Đậu Đậu quá lớn, cậu chỉ quá kinh ngạc thôi. Tài xế của Sở gia đi ra, Sở Minh Hiên lên xe, đuổi theo xe Diệp Tinh Trạch. Người lái xe cứu. Bọn họ tên là Vương Quyền Quý, làm ở công ty taxi Thuận Phong. 9 năm làm việc chăm chỉ vì ước mơ sau này sẽ có một công ty taxi riêng. Đậu đậu tưởng hai thiếu gia này sẽ lấy tiền báo đáp người ta. Ai ngờ Diệp Tinh Trạch nói Sở Minh Hiên sẽ mua nhà mua xe cho ông ta. Đậu đậu nghe xong, phun một ngụm câu cơ vào cửa kính. Phụt, nhà giàu chết tiệt. Sao cậu ta không báo đáp tôi? Tôi mới là ân nhân cứu mạng của hai người mới phải chứ. Diệp Tinh Trạch nghiêng đầu suy nghĩ, gật đầu. Vậy sư thúc muốn gì? Đậu đậu xua tay. Cậu xem sư thúc cậu là cái gì? Sao tôi có thể lấy của người nhà chứ? Vậy ý người là, tôi cứu cậu là đương nhiên, tôi cứu cậu ta cũng chưa nói là không cần báo đáp. Nếu cậu ta đã có nhiều tiền như thế thì, hi hi hi. Diệp Tinh Trạch sờn tóc gáy, trong lúc đó chỉ còn có thể cầu nguyện. Người anh em, không phải bạn thân không giúp cậu, mà là tiểu sư thúc của tôi không dễ chọc vào. Sở Minh Hiên mua nhà mua xe cho chú tài xế, vậy cậu thì sao? Con hả? Con mua cho ông ta một loạt xe taxi. Đậu đậu, thế giới của nhà giàu, cô không hiểu. Vẫn là im lặng ăn cổ vịt cay thì hơn. Rất nhanh đã tới công ty taxi Thuận Phong. Diệp Tinh Trạch xuống xe trước, lại sang chỗ đậu đậu mở cửa xe giúp cô. Phơ ra di màu lửa đỏ, màu có chút giống cổ vịt cay. Nhìn kỹ, cửa kính xe còn dính một chút câu cơ. Đậu đậu tuyệt không xấu hổ, dù sao cũng là người một nhà. Thằng nhóc này dám ghét bỏ thử xem. Người tài xế được ông chủ gọi vào văn phòng, lúc đầu còn tưởng mình làm sai chuyện gì, ông ta có chút đứng ngồi không yên. Khi thấy mấy người đậu đậu tới thì mới thở ra một chút. Ôi, là mấy người sao, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng ông chủ muốn đuổi việc tôi chứ. Diệp Tinh Trạch cà lơ phất phơ, không phải đuổi việc chú, nhưng mà cũng không khác đuổi việc là bao. Tài xế mơ màng, nghĩa là sao? Tôi đâu làm gì sai. Sao ông cứu người mà lại bị đuổi việc? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, cậu à, chờ để hối hận đi. 2. Diệp Tinh Trạch cười hì hì, đừng lo lắng, ý của tôi là, từ nay về sau chú sẽ làm ông chủ. Ông chủ mập cười đến hai mắt híp lại thành một đường chỉ. Lão Vương à, từ nay về sau ông không còn là cấp dưới của tôi nữa. Chúc mừng nhé. Tài xế Vương ngượng cười, đây mà là chúc mừng gì. Ông chủ à, nhà tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, ông không thể sa thải tôi được. Hay đi, ai nói sa thải ông chứ. Ông chủ lấy từ ngăn kéo ra một bản giấy chuyển nhượng, tự ông xem đi. Công ty này đã là của ông rồi, ông chính là ông chủ, làm cho tốt nhé. Vương Quyền Quý vẻ mặt mơ màng, hai tay run run cầm giấy chuyển nhượng, thật không tin được lại có miếng bánh thịt từ trên trời rơi xuống đầu. Ông chủ, chuyện này không phải đùa chứ. Sao có thể đùa được? Ông chủ béo khoác vai lão Vương. Ông có biết ông đã cứu ai không? Thiếu gia hai nhà Sở Diệp. Ông ấy mà gặp phải vận may rồi biết không? Vương Quyền Quý sửng sốt. Mãi đến khi cả công ty gọi ông một câu ông chủ Vương thì ông mới tin đây là sự thật. Ông còn tưởng mình nhất thời mềm lòng cứu một đám nhóc con thôi. Ai mà ngờ người mà ông cứu lần đó lại là thiếu gia của hai nhà Sở Diệp chứ. Đúng là trời rớt xuống miếng bánh lớn mà. Vương Quyền Quý cầm giấy chuyển nhượng kích động thật lâu, xoay người cúi đầu với ba người. Cảm ơn. Không cần, không cần đâu. Đây đều là thứ ông nên có. Diệp Nhị Thiếu nhận điện thoại, sau đó đẩy Vương Quyền Quý đi ra ngoài. Đi ra xem xe mới của công ty ông. Xe mới? Có cả xe mới nữa. Đương nhiên, xe trước cũ hết rồi. Nếu xảy ra vấn đề thì sao? Ra khỏi văn phòng, bãi đỗ xe trống trải bỗng sôi nổi hẳn lên. Người làm của Diệp gia mỗi người lái một chiếc xe, quy cách thống nhất, hình thức tráng lệ, lái xe vòng quanh bãi đỗ xe một vòng rồi dừng lại. Đậu Đậu nhìn hành vi nhà giàu mới nổi này, nhất thời câm nín. Sao cô không được sinh ra ở gia đình giàu có chứ? Cuộc đời tự mang theo ánh sáng, nghĩ cũng thấy thật bi thương. Khụ, dừng lại, Ngũ Hành thiếu kim như cô, nếu được sinh ra ở gia đình giàu có, nói không chừng thì cũng sớm tàn mất. Nói tóm lại, hành động cảm ơn lần này kết thúc viên mãn. Vương Quyền Quý thuận lợi lên làm ông chủ công ty taxi Thuận Phong, một bước lên mây, cũng làm đỏ mắt một đám nhân viên. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, sao họ không cứu được thiếu gia nhà giàu chứ? Đậu Đậu nhìn vẻ mặt của mấy tên tài xế khác, không khỏi hừ một tiếng trào phúng. Nếu mà để bọn họ trong hoàn cảnh của Vương Quyền Quý lúc đó, chắc không có người nào dám chờ đâu. Thế nhân là vậy, giận người có, cười người không. Lúc anh đắc chí họ hâm mộ ghen tị, lúc anh nghèo họ lại cười nhạo hạ thấp anh. Náo nhiệt xong rồi, cả nhóm được Vương Quyền Quý tiễn ra ngoài như tiễn thần tài. Đậu Đậu nhìn Sở Minh Hiên vẫn không biết phải nói chuyện thế nào, đột nhiên nhớ tới chuyện thù lao. Thằng nhóc này cũng thuộc nhà giàu, lại còn là nhà giàu tiêu tiền không trước mắt. Chú tài xế cùng lắm chỉ đợi bọn họ một lúc, vậy mà có thể được tặng nhà tặng xe tặng công ty làm thù lao. Cô khổ cực vô vàn vào hang sói cứu người, công lao phải lớn hơn chú tài xế chứ nhỉ. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu đến bên Sở Minh Hiên, vỗ vào vai cậu. Này, anh còn chưa báo đáp tôi đâu. Sở Minh Hiên sửng sốt, nghe thấy cô nói thì nhất thời có chút cạn lời. Cảm ơn, Đậu Đậu. Chỉ có vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi. Một, Sở Minh Hiên, vậy cô muốn sao? Này, tôi đã cứu anh đấy, vậy mà anh chỉ có một câu cảm ơn thôi sao? Diệp Tinh Trạch ngồi trên xe, một lúc vẫn chưa thấy Đậu Đậu lên, bèn mở cửa kính vươn đầu ra, nói chuyện. Gì đó? Không đi sao? Vương Quyền Quý thấy bọn họ chưa đi thì lại chạy đến. Diệp Tinh Trạch thấy vậy xua tay, chú Vương, chú về làm việc đi, chúng tôi đi ngay đây. Vương Quyền Quý gật đầu, rồi lại quay trở về. Sau đó, Sở Minh Hiên im lặng hồi lâu cũng mở miệng, tìm một chỗ nói chuyện đi. Có một số việc tôi đã nghi ngờ rất lâu rồi. Đậu Đậu nhìn Diệp Tinh Trạch, Diệp Tinh Trạch nhìn Đậu Đậu. Được, anh mời. Hai người nói cùng lúc, người nói câu anh mời đương nhiên là nữ chính của chúng ta, Kim Đậu Đậu. Sau đó họ tìm một nhà hàng, đặt một căn phòng trang nhã yên tĩnh. Đậu Đậu gọi một bàn đồ ăn lớn như thường lệ. Sở Minh Hiên thấy cô ăn gió cuốn mây tan cũng không hề thấy khó coi. Không chỉ không khó coi, mà còn có chút đáng yêu. Nghĩ như vậy, cậu nắm chặt chén trà, yên lặng rời mắt. Nhất định là gần đây thấy quá nhiều chuyện linh dị kỳ lạ, cho nên áp chế cảm giác quái dị trong lòng, Sở Minh Hiên háng giọng nói. Cô có quan hệ gì với Tinh Trạch? Đậu Đậu vừa ăn miếng bánh ngọt, nghe thế liền bị nghẹn luôn. Diệp Tinh Trạch vội vàng đưa chén nước cho cô, chân chó giúp cô vuốt lưng. Đậu Đậu nuốt xuống thứ trong miệng, thay bộ mặt đứng đắn. Anh đừng hiểu lầm, quan hệ của tôi và Tinh Trạch không phải như anh nghĩ đâu. Cậu ta nghĩ cái gì? Diệp Nhị thiếu vẻ mặt hoang mang, cậu ta nghĩ chúng ta thế nào? Đậu Đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đá Diệp Nhị thiếu một cước, thế là tên ngốc lập tức tỉnh ngộ. Sau khi tỉnh ra xong liền tập tức bày ra vẻ mặt căm phẫn, đương nhiên không phải. Tôi là một người đàn ông phải đi cứu vớt thế giới, sao có thể bị chuyện nữ nhi thường tình ngáng chân được hả? Sở Minh Hiên, Đậu Đậu, ha ha. Diệp Nhị thiếu thăm dò nhìn Đậu Đậu, không phải như vậy sao? Sở Minh Hiên thật sự không nhịn được nữa, xoa ấn đường, lạnh giọng nói, tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi. Tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi. Tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi. Tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi. Đại não Diệp Tinh Trạch trống rỗng, đang định nói gì đó đã bị Đậu Đậu đánh gãy. Anh nghe nhầm. Sở Minh Hiên cong môi, không phải. Đúng vậy đấy, không phải. Đậu Đậu đặt chén trà trên bàn, tôi nói nghe nhầm thì chính là nghe nhầm. Trong khu vui chơi Wonderland, lúc Diệp Tinh Trạch gọi tài xế vào đón bọn họ, hình như có gọi một tiếng sư thúc. Vốn cô cũng lo lắng không thôi nhưng lại thấy Sở Minh Hiên giống như không nghe thấy. Hơn nữa khi nằm viện dưỡng thương cũng chưa thấy cậu ta đề cập đến. Đậu Đậu nghĩ lúc đó cậu ta bị dọa sợ nên không nghe thấy câu nói kia. Bây giờ Sở Minh Hiên đột nhiên nói cậu nghe thấy, vậy là có ý gì? Uy hiếp cô. Sở Minh Hiên buông chén trà trong tay, tôi không có ý gì cả, chỉ muốn biết, rốt cuộc cô là ai? Đậu Đậu nhíu mày, không thể trả lời. Trước kia tôi cũng không tin quỷ thần, nhưng lần này, lúc trong viện dưỡng bệnh, tôi đã tra được rất nhiều tư liệu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trên núi Đạo Vương có bồi dưỡng đạo sĩ bắt yêu phải không? Khó có được một lần Sở Minh Hiên nói nhiều như vậy, thấy Đậu Đậu không mở miệng thì cậu lại tiếp tục. Tinh Trạch từng nói, ở núi Đạo Vương, cậu ta sùng bái nhất chính là tiểu sư thúc của mình. Cô gái đó được xưng là thiên tài bắt yêu, thiên phú chắc tuyệt, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Cô ấy cũng có tên giống cô, Kim Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi. 2. Đậu Đậu bình tĩnh tại, ngồi về chỗ. Cô nhớn mi, dùng một ánh mắt cao ngạo đánh giá. Sở Minh Hiên không biết tại sao, nhưng lúc này khí chất toàn thân của Kim Đậu Đậu đều thay đổi. Nếu lúc trước Kim Đậu Đậu cho cậu cảm giác lưu manh thô tục, thì bây giờ, cô giống như tôn quý hơn rất nhiều. Cô đánh giá cậu một lát rồi bỗng nhiên cười, mang theo vẻ nghiền ngẫm, một chút giảo hoạt, lại tự tin không ai sánh được. Cô nói, ồ, cậu biết rồi. Thế thì sao? Cậu biết thì sao? Sở Minh Hiên nhíu mày trầm tư, nhất thời không nhớ được dự tính lúc đầu khi cậu muốn tìm cô nói chuyện. Lúc trước cậu muốn gì? Tìm cô, chất vấn cô, xem cô tìm cớ giải thích thế nào. Đáng tiếc cậu không ngờ Đậu Đậu không hề tìm cớ mà lại thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, cậu biết thì đã làm sao? Cậu không làm được gì. Ở cái thế giới này tràn ngập những điều không biết, cậu thậm chí còn không bằng một con dê chờ bị thịt. Con dê còn biết phản kháng, còn cậu thì ngay cả nguy hiểm nơi nào cũng không thể nhận ra. Làm sao giãy giụa, làm sao phản kháng? Cậu quá yếu. Đậu Đậu lại ăn một miếng bánh ngọt, uống ngụm trà, chậm gì gì rút giấy ăn lau ngón tay. Không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đây. Sở Minh Hiên không có vòng bạch ngọc, nên đối với cô mà nói cậu chẳng khác gì người qua đường cả. Hơn nữa cậu ta lạnh lùng cao ngạo, không phải loại người mà bà cô đây thích. Vẫn là đứa nhỏ nhà cô tốt, ngốc ngốc đáng yêu còn lương thiện, đặc biệt được yêu thích, đúng không? Đậu Đậu ăn uống no đủ, lau tay xong, nhấc chân đạp tên ngốc đang mơ màng bên kia một phát. Thất thần cái gì? Mau đi thôi. Diệp Tinh Trạch gật đầu như gà mổ thóc, vâng, vâng, tiểu sư thúc thật lợi hại, rõ ràng vừa rồi Minh Hiên còn chiếm thượng phong, cậu còn đang lo lắng gần chết, không ngờ sư thúc vừa mở miệng thì tình thế đột nhiên nghịch chuyển, tên ngốc đột nhiên bị phan não tàn nhập thân, như con chó nhỏ đi theo chân sư thúc cậu. Sở Minh Hiên hoàn hồn, vội vàng lấy ra một xấp tiền đưa cho phục vụ, tính tiền, không cần trả lại. Lý Thanh mặt không đổi sắc nhìn Sở Minh Hiên, đẩy gọng kính trên mũi, yên lặng lấy hơn nửa số tiền trong đó. Quy định của nhà hàng, tiền thừa đều là tiền ba. Xem ra tháng này cô không cần phát sầu vì phí sinh hoạt nữa rồi. Sở Minh Hiên vội vàng đuổi theo hai người vừa ra cửa, theo bản năng kéo tay Đậu Đậu lại, từ từ. Đậu Đậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của cậu ta. Sở Minh Hiên thấy làn da mềm mại bóng loáng như ngọc trong tay mình, thẫn thờ một lúc lâu, rồi giống như bị bỏng mà rụt tay lại. Xin lỗi, tôi chỉ có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Sở Minh Hiên cúi đầu trầm mặc, ánh mắt sáng quắc ngẩng lên, tôi muốn tu đạo. Cái gì? Đậu Đậu ngoái lỗ tai, cậu lặp lại lần nữa xem. Tôi muốn tu đạo. Đậu Đậu nhíu mi, ngữ điệu hờ hững, nghĩ kỹ rồi chứ? Sở Minh Hiên lại trầm mặc. Sau chuyện mất tích ở khu vui chơi Wonderland, cậu đã bước một chân vào thế giới mới. Cậu nhận biết được những điều không biết và cả sự uy hiếp của thế giới này nên không thể sống an nhàn như trước kia được nữa. Cho nên cậu muốn mạnh hơn, hiểu biết lĩnh vực này và chinh phục lĩnh vực này. Cậu chứng minh được thân phận của Đậu Đậu, thực ra cũng đã khẳng định sự tồn tại của đạo sĩ bắt yêu. Sở Minh Hiên suy nghĩ rõ ràng, nắm chặt tay, đối mặt với ánh mắt Đậu Đậu, nói, tôi muốn tu đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, không thích cậu, đơn giản vậy thôi. Một, Đậu Đậu vỗ tay hai cái, được, cố lên. Sau đó liền mở cửa lên xe. Sở Minh Hiên sửng sốt, cậu nói nhiều như vậy mà cô cứ thế lên xe. Sở Minh Hiên không hiểu, vội vàng đuổi theo, tôi vừa nói tôi muốn tu đạo. Đậu Đậu không để ý ừ một tiếng, tôi cổ vũ cậu rồi. Sở Minh Hiên nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Cậu nhớ ra rồi, trước đó Đậu Đậu ám chỉ hỏi cậu thù lao thì cậu cũng giả vờ nghe không hiểu mà nói câu cảm ơn. Bây giờ phong thủy luân chuyển, người bị ngó lơ chuyển thành cậu. Nhìn Sở Minh Hiên đứng ở cửa xe không nhúc nhích, Đậu Đậu không kiên nhẫn nữa, cậu tu đạo thì liên quan gì đến tôi? Tránh ra chút, tôi phải đóng cửa xe. Sở Minh Hiên lớn đến từng này tuổi rồi, lần đầu tiên bị người ta không nể mặt như thế. Cậu sửng sốt một chút, sau đó thì cảm thấy khó hiểu. Vì sao? Không phải chỉ vì mấy câu cảm ơn lúc trước mà mang thù chứ? Vì sao cái gì? Sao không thể nói cho tôi cửa vào núi Đạo Vương? Cửa vào núi Đạo Vương không phải người thường có thể tìm được. Năm đó Diệp Tinh Trạch vào núi cũng là cơ duyên mà thôi. Khi đó cậu ta còn nhỏ, mặt còn mang vẻ tròn trĩnh của trẻ con. Đậu Đậu bị khuôn mặt đầy máu căm phẫn nói phải cứu vớt thế giới của cậu làm cho đáng yêu phun máu mũi, nên mới bảo đại sư huynh cho cậu vào. Đó cũng là một nguyên nhân làm đứa nhỏ này sùng bái cô như vậy. Nếu không có cô, đại sư huynh nhất định không thu một đứa nhỏ đi nhầm vào núi Đạo Vương làm đồ đệ. Từ chuyện này có thể thấy đứa nhỏ này mặc dù ngốc, nhưng chuyện quan trọng lại không bao giờ qua loa. Nếu không, Sở Minh Hiên hoàn toàn có thể hỏi cậu lối vào núi Đạo Vương. Đậu Đậu tán dương nhìn Diệp Tinh Trạch, lại quay qua nhìn Sở Minh Hiên vẻ mặt cao ngạo. Cô đảo mắt, nói thẳng, không thích cậu, chỉ đơn giản vậy thôi. Bà cô đây cứu cậu, cậu không tạ ơn thì thôi, còn dùng vẻ mặt đương nhiên đó bảo bà đây đưa cậu đi núi Đạo Vương. Sao cậu không lên trời luôn đi? Sao không đứng cùng mặt trời luôn? Bộ dáng đương nhiên kia của Đậu Đậu làm Sở Minh Hiên nghẹn họng. Cậu không thể nào nghĩ tới có người sẽ nói trắng ra như thế. Cậu không thích Kim Đậu Đậu thô tục nên mới qua loa cảm ơn cô. Kim Đậu Đậu không thích cậu lại nói thẳng ra. Như vậy nghĩa là cậu không rộng lượng bằng cô. Hơn nữa ngẫm lại, cô hỏi cậu thù lao cũng là chuyện thường tình. Cậu không có tư cách ghét bỏ thái độ làm người của cô, trong khi cô là ân cứu mạng cậu. Khụ khụ, nói tóm lại, tam quan bất đồng không thể làm bạn, giới tính bất đồng không thể làm người yêu. Sở Minh Hiên được nhận giáo dục của quý tộc, phải tao nhã, phải thân sĩ. Nhưng Đậu Đậu thì khác, từ nhỏ Vân Tung đã dạy cô, nắm tay cứng là lão đại, đánh không được thì phải mắng. Tóm lại là không được chịu thiệt. Đương nhiên, thỉnh thoảng ông cũng dạy cô phải tao nhã, dạy cô cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng đa số thời gian ấy mà, ha ha, bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ này của cô là lão già mất nết kia dạy đó. Cho nên đừng trách cô đột nhiên nổi bão. Ai bảo cô từ khi sống lại đến giờ gặp phải mấy đám người cực phẩm kia chứ? Sở Minh Hiên bị cô làm nghẹn họng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Sau đó, Đậu Đậu bị tức đến cười. Bởi vì cậu nói, tôi có thể trả cô thù lao cứu mạng, nhưng cô phải nói cho tôi cửa vào núi Đạo Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, không thích cậu, đơn giản vậy thôi. Hai, Đậu Đậu cảm thấy logic này của Sở Minh Hiên quả thật rất chó má. Cái gì gọi là cậu trả cô thù lao nhưng cô phải cho cậu biết lối vào núi Đạo Vương? Cậu trả cô thù lao là chuyện cậu phải làm, còn lối vào núi Đạo Vương, sao cô phải nói cho cậu? Làm từ thiện à? Vì thế Đậu Đậu không muốn vô nghĩa với cậu ta, chỉ bỏ lại một câu, trước kia tôi bắt yêu giá phải trên 4 triệu, lần này vì nể mặt Tinh Trạch, tính cậu 2 triệu thôi. Sau đó, cô vỗ ót Diệp Tinh Trạch một cái, lái xe. Sở Minh Hiên sửng sốt đứng tại chỗ thật lâu, mới hiểu ra cô đang mắng cậu là đồ ngốc. Cậu hình như đã nói sai rồi. Cậu chỉ là quá muốn hiểu được cái thế giới chưa biết đến này thôi. Thiếu gia, về nhà sao? Sở Minh Hiên gật đầu, ừ. Giờ cơm chiều, chú Tư đang ăn. Thấy Sở Minh Hiên rầu rĩ không vui bèn buông đũa hỏi han, Minh Hiên, làm sao vậy? Không sao ạ, chỉ là vì chuyện miếng ngọc ư? Không sao, mất rồi thì thôi. Sở Liên Thành nói tới đây thì dừng lại một chút, rồi cong khóe môi lên, hay là cháu đang lo người cháu yêu cả đời kia? Sở Minh Hiên lắc đầu, ngồi xuống, rồi bỗng mở to hai mắt. Chú Tư cũng coi như người tu đạo đúng không? Nghĩ đến đây, cậu không còn tâm trí ăn cơm nữa. Chú Tư, cháu có thể hỏi chú một số chuyện không? Ánh mắt Sở Liên Thành hơi khác thường, nhưng đã nhanh chóng biến mất. Anh ta gật đầu, giống như một trưởng bối hiền lành. Được, hỏi gì cũng được. Đúng như anh nghĩ, Minh Hiên đã được định trước là phải đi trên con đường này. Nhưng đây là phúc hay họa đây? Anh chỉ lo lắng, nếu Minh Hiên không giống như anh tính toán thì tốt. Tu đạo vào con đường trường sinh, chẳng phải thống khổ càng dài hay sao? Nếu có một ngày, Minh Hiên biết anh thực ra, hay, quên đi, cho dù anh có tư tâm, nhưng cũng là muốn tốt cho nhà họ Sở mà thôi. Ăn cơm tối xong, Sở Minh Hiên đến tiểu viện của chú Tư như đã hẹn. Trước kia cậu cảm thấy chú Tư có hơi thở rất kỳ lạ, giờ nghĩ lại, có lẽ bởi vì khuôn mặt của chú Tư không đổi nên cậu mới sinh ra cảm giác đó. Chú Tư là người tu đạo, như vậy chắc cũng là người trường sinh bất lão. Đây chẳng lẽ là nguyên nhân toàn bộ trên dưới Sở gia ai cũng kính sợ chú ấy. Trước kia nhiều chuyện nghĩ không ra, nhưng giờ việc tu đạo đã giải thích tất cả. Sở Minh Hiên hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt thoáng u buồn của Sở Liên Thành. Chú Tư, chú biết cửa vào núi Đạo Vương ở đâu không? Cháu muốn tu đạo. Sở Liên Thành ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Cứng ngắc, chú Tư biết, nhưng mà sao? Nhưng cháu là người thừa kế duy nhất của Sở gia, không thể so với tên nhóc của Diệp gia kia được. Sở gia sẽ không cho phép cháu làm bừa, cháu cũng không thể làm bừa. Sở Liên Thành dừng một chút, thấy Sở Minh Hiên sốt ruột, lại nói, nhưng chú Tư cũng không phản đối cháu tu đạo, chỉ có điều. Có điều sao ạ? Tình cảm chân thành đời này của cháu chính là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất núi Đạo Vương. Đi núi Đạo Vương tu đạo thì sẽ không thỏa đáng. Nam nhân mà, luôn phải mạnh hơn nữ nhân một chút. Huống chi tính cách cháu lại không chịu thua kém. Nên chú Tư khuyên cháu tu đạo với chú Tư, cháu thấy sao? Sở Minh Hiên khiếp sợ, ý chú Tư là, cậu từng tra tư liệu, trên đời này, trong các môn phái tu đạo thì có ba núi nổi danh nhất. Mà trong ba núi, chỉ có núi Đạo Vương là có hai vị đại sĩ bắt yêu cửu anh, ngạo mạn quần hùng, đứng trên đỉnh Thái Sơn. Chú Tư nói tư chất của cậu không bằng Kim Đậu Đậu, nhưng lại bảo cậu tu luyện cùng mình. Sở Minh Hiên ngẩng đầu, chú Tư dạy tốt hơn núi Đạo Vương nữa sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, nhớ anh không? 1. Sở Liên Thành khẳng định ý nghĩ của Sở Minh Hiên, hơn nữa còn định liệu trước. Đúng, chỉ có chú chỉ dạy, cháu mới có tư cách xứng đôi với cô ấy. Sở Minh Hiên không hề phản cảm với câu nói này của chú Tư. Cậu chắp tay, quỳ xuống bái. Sư phụ. Sở Liên Thành đỡ dậy, đứng lên đi, chúng ta là chú cháu, xưng thầy trò thì không tốt lắm. Thân là người thừa kế Sở gia, cháu phải nhớ kỹ thân phận của mình. Dạ. Sở Liên Thành vừa lòng gật đầu, lấy một quyển Đạo Vương Tâm Kinh từ trên giá sách xuống. Cháu cầm quyển sách này đọc thuộc, 3 ngày sau chú sẽ kiểm tra kết quả. Còn nữa, chuyện cháu tu đạo không được cho cha mẹ cháu biết, hiểu chưa? Dạ hiểu. Được rồi, về đi. Vâng. Sở Minh Hiên vừa đi thì có một